Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87: Qua âm sư. Một chỗ rừng rậm ở giữa, Tề Vân tốc độ cuồng bạo, như trong đêm tối tia chớp màu đỏ ngòm, lần nữa đuổi kịp bọn hắn. Thiết trượng luân động, một trận đập mạnh, lần này hai người rốt cuộc khó mà may mắn thoát khỏi. Ổ dưa đầu thanh niên bị một trượng đập bay, bả vai vỡ vụn, huyết vụ bắn tung tóe. Ở phía xa thê lương kêu to, mà mắt lục lão đầu thì bị Tề Vân lần nữa một trượng hung hăng quét vào bên hông. Xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu, cuồng thổ máu tươi, hung hăng đập xuống đất. Dừng tay, mau dừng tay, mắt lục lão đầu kinh hãi kêu lên. Răng rác, thiết trượng vòng hạ, nện đứt đối phương tứ chi, để đối phương lần nữa tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân đều là máu tươi. Tề Vân một bả nhấc lên cổ tay của đối phương, đưa bàn tay ngang nhiên xông qua. Điểm tích lũy giá trị cộng 65, hắn vứt bỏ cổ tay của đối phương, đi hướng cách đó không xa ổ dưa đầu thanh niên. Thanh niên kia bị hắn một trượng đạp nát bả vai, đau ngũ quan vặn vẹo, lòng tràn đầy hoảng sợ, hướng về nơi xa bò đi, muốn thoát đi nơi này. Tề Vân một cước đá vào đối phương xương sườn bên trên, đem đối phương bị đá giữa không trung lật ra 4-5 vòng, mới hung hăng đập xuống đất, thống khổ kêu thảm. Răng rác, Tề Vân một cước xoa tại đối phương bả vai, nắm lên cổ tay của hắn, đưa bàn tay ngang nhiên xông qua. Điểm tích lũy giá trị cộng 60 phốc, buông tay ra trường, dùng sức một đá, đem ổ dưa đầu thanh niên trực tiếp đá phải mắt lục lão giả nơi đó. Càng thê thảm hơn kêu thảm, mắt lục lão giả không ngừng thổ huyết, tràn ngập kinh hãi. Tề Vân không nói một lời, nắm lên thân thể của bọn hắn, bắt đầu tìm tòi. Rất nhanh tại bọn hắn trên thân riêng phần mình lấy ra một viên ngón cái lớn nhỏ màu đen đao kiếm. Trạng vật phẩm, không biết tên vật liệu đúc thành, mặt ngoài lượn lờ hoa văn, thần bí khó lường, tràn ngập một cỗ đặc thù năng lượng. Hắn đem hai người thân thể lần nữa vứt bỏ, ánh mắt đạm mạc, mở miệng nói, bên trong nhà gỗ là ai? Ta muốn nghe lời nói thật. Ngươi, tiểu huynh đệ, chúng ta không oán không cừu a. Mắt lục lão giả kinh hãi nói. Tề Vân một cước đá vào đối phương cái cằm, đem đối phương đá lật ngược ngã nhào một cái, hung hăng đập xuống đất, đầy miệng máu tươi, răng băng liệt lần nữa thống khổ kêu to lên. Tề Vân không nói một lời, bắt đầu bạo đá, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. A, mắt lục lão đầu thê thảm kêu to, cuồng mãnh bạo đá về sau, mắt lục lão đầu rốt cục bắt đầu chịu thua, toàn thân máu me đầm đìa, khí tức uể oải, ánh mắt bên trong tràn đầy thật sâu khuất nhục. Bên cạnh ổ dưa đầu thanh niên càng là khuôn mặt vặn vẹo vô cùng. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới lúc trước bị bọn hắn xem như huyết thực, muốn chơi chết thanh niên, cư nhiên như thế khủng bố. Đây là vũ phu sao? Nhà gỗ bên trong người là một vị chân chính qua âm sư, bản tên là Công Tôn Bàn. Chúng ta đi tìm hắn chính là muốn để hắn mang bọn ta đi điện thờ chi địa. Trước đó giao đến hắn trong tay đồ vật được xưng thần tệ. Thần tệ là một loại lưu thông tại siêu phàm giả cùng thần tỉnh giả bên trong. Tiền tệ, siêu phàm giả, thần tỉnh giả trừ cùng thế tục liên hệ, cũng có mình vòng tròn. Tại loại này trong vòng luẩn quẩn, thần tệ xa so với bạc, châu báu hữu dụng, rất nhiều đồ vật cũng phải cần thần tệ mới có thể mua. Mà lại thần tệ đối với tu luyện thần chi lực có rất lớn trợ giúp. Mắt lục lão đầu khó khăn nói, thần tệ. Tề Vân ánh mắt chớp động, vuốt vuốt mới vừa từ mắt lục lão đầu trong ngực tìm ra tới đao kiếm trạng vật phẩm, nói, chính là cái này đồ vật. Đúng, mắt lục lão đầu đắng chát gật đầu, cái này đồ vật như thế nào thu hoạch được? Cực kỳ hiếm thấy, rất khó chiếm được, chỉ có thể từ mạnh hơn thế lực lớn trong tay đổi lấy mà đến. Ta hai người góp nhặt nửa đời cũng mới 4 cái, vừa mới đã dùng xong 2 viên. Mắt Lục lão đầu nói, như thế hiếm thấy. Tề Vân nhíu mày, rất nhanh cũng thoải mái, bởi vì hắn xử lý nhiều như vậy thần tỉnh giả, siêu phàm giả, trên thân đều không có cái này đồ vật. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tề Vân đem cái này 2 kiện vật phẩm chứa vào trong ngực. Trong lòng suy tư, chân chính qua âm sư. Nói hắn như vậy tại khách sạn xử lý 2 cái đều là giả. Những này thần tỉnh giả, siêu phàm giả tâm cơ thật đúng là rất khủng bố. Vậy các ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra? Vì sao trước đó giao thủ, các ngươi lại một chút sự tình không có? Tề Vân hỏi, đó là bởi vì chúng ta dùng mộc điêu thay mặt chết. Chúng ta cái này nhất hệ cùng hệ khác đều không giống nhau. Chúng ta có thể lấy mộc điêu thay thế thân thể, để mộc điêu thay chúng ta tiếp nhận ngoại lai lực lượng. Mắt Lục lão đầu nói, Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, cái gọi là qua âm là thế nào qua pháp, ngươi hiểu rõ không? Đây là độc truyền bí pháp, ngoại nhân rất khó biết được. Vậy ngươi không sợ hắn trên nửa đường đem các ngươi xử lý? Tề Vân hỏi, cái này, Mắt Lục lão đầu sắc mặt biến ảo, nói, hẳn là sẽ không, qua âm sư trừ một thân siêu phàm qua âm thủ đoạn. Chiến lực cơ hồ là số 0, cho nên mỗi lần điện thờ xuất thế, bọn hắn đều sẽ xuất hiện, lựa chọn giúp những người khác qua âm, tranh thủ thần tệ. Mà mình chưa từng đi lẫn vào điện thờ một loại đồ vật. Tề Vân hiểu được, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến mặt khác một chuyện. Hắn ngồi xổm xuống, lần nữa nắm lên Mắt Lục lão đầu cổ tay, nói, đem ngươi thần chi lực thua qua tới. Mắt Lục lão đầu sắc mặt hơi đổi một chút, không lý giải Tề Vân muốn làm gì, nhưng vẫn là kiên trì, chuyển vận thần chi lực. Tề Vân không nhúc nhích, yên lặng cảm thụ được, từng đợt thần chi lực tất cả đều tiến vào đến ngón tay của hắn. Sau nửa canh giờ, hắn nhướng mày, buông lỏng ra Mắt Lục lão đầu bàn tay, hiệu quả vô dụng, Mắt Lục lão đầu không biết là thần chi lực quá yếu. Vẫn là tình huống như thế nào, trọn vẹn rót nửa canh giờ, thánh thổ hạt giống cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trong mắt của hắn lộ ra từng tia vẻ thất vọng. Nguyên bản còn dự định bắt một chút thần tỉnh giả, siêu phàm giả thay hắn đánh khổ công. Hiện tại xem ra là không cần thiết. Nhìn xem Tề Vân ánh mắt biến hóa, Mắt Lục lão đầu không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nói, công tử, người tha chúng ta đi. Chúng ta thật chưa hề đắc tội qua công tử. Cầu công tử đại nhân có đại lượng. Hắn đến nay còn muốn giả vô tội, lừa gạt đồng tình, Tề Vân không nói một lời, tay nâng trượng rơi, không có chút nào lưu tình. Hai cỗ thi thể trực tiếp té nhào vào nơi này, chết không nhắm mắt, Tề Vân đem bọn hắn trực tiếp đút tiểu thủy hoàng. Hai người này lúc trước vừa thấy mặt, liền tiễn hắn mộc điêu, nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Nếu không phải hắn trưởng thành rất nhanh, tuyệt đối liền bị hồ mặt người giết đến tận cửa đi. Cho nên không có khả năng tha thứ bọn hắn. Tề Vân vươn người đứng dậy, nhìn lên trời sắc càng ám, do dự một chút, lập tức lên đường, hướng về hẻm núi phương hướng lướt tới. Trống rỗng trong hạp cốc, hàn phong gào thét, cùng chói chang ngày mùa hè ban đêm không có chút nào tương xứng. Tề Vân lần nữa xuất hiện ở nhà gỗ trước đó, bắt đầu gõ cửa, ba tiếng chậm chạp mà có tiết tấu thanh âm truyền ra. Kẹt kẹt, cửa gỗ mở ra, bên trong một con lông đen bàn tay chậm rãi duỗi ra. Ở bên ngoài nắm, bắt loạn, Tề Vân một nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, bao quát động thủ, Bất quá hắn vẫn là kiềm chế xuống tới, bởi vì hắn hiện tại cũng muốn lấy được điện thờ. Nghĩ hỗn qua nhìn xem, hắn không nói một lời, lấy ra một viên thần tệ, đặt ở bàn tay màu đen bên trong, bỏ qua nháy mắt, ngón tay tận lực tại đối phương trên ngón tay gãi gãi. Xoát, điểm tích lũy giá trị cộng 65. Tề Vân ánh mắt có chút lóe lên, thu về bàn tay màu đen cũng lần nữa rụt trở về, tuyệt không suy nghĩ nhiều. Cửa gỗ khép kín, quản qua mặc kệ sống, muốn đi, giờ hợi lại tới, bên trong phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp. Tề Vân âm thầm hài lòng, không nói một lời, ra cốc khẩu, lựa chọn một cái nơi yên tĩnh, lẳng lặng chờ lấy. Giờ hợi, tương đương với trong đêm 9 điểm đến 11 giờ, hắn nhiều nhất đợi thêm nửa canh giờ, liền không sai biệt lắm. Tề Vân ngồi xếp bằng xuống tới, tâm bình khí hòa, tranh thủ đem tâm tính điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn trên thân có liễm tức ngọc bội, một hồi chỉ cần không động thủ, không ai biết hắn là võ giả vẫn là thần tỉnh già. Cho nên điểm này có thể yên tâm. Thời gian chậm chạp, trăng sao tây di, rốt cục, giờ hợi sắp tới, hắn bỗng nhiên mở mắt, nhìn sắc trời một chút, nắm lên thiết trượng, lần nữa hướng về hẻm núi lướt tới. Vì cam đoan không bại lộ, hắn lần này ngay cả thanh đồng mặt nạ cũng không có mang, mà là lấy miếng vải đen che mặt, bởi vì mang thanh đồng mặt nạ một màn, bị hòa hệ thần tỉnh giả thấy qua. Cho nên, hết thảy được cẩn thận, u tĩnh hẻm núi bên trong, giờ phút này sớm đã có hai người sớm đến, hỏa hệ thần tỉnh giả cùng vị kia lưng còng nhập liệm sư. Hai người đứng tại màu đen cổ hòe phía dưới, lẳng lặng chờ đợi, theo Tề Vân đến, bọn hắn đồng thời đem ánh mắt nhìn sang, có chút chớp động, lần nữa thu hồi, Tề Vân cũng là nhìn chằm chằm bọn hắn một chút. Không nói một lời, tự giác đứng đến cây hòe phía dưới, một bộ lạnh lùng bộ dáng của cao thủ. Vì phòng ngừa xuất hiện biến cố, hắn đặc địa cùng hai người này giữ vững nhất định khoảng cách. Một khi phát sinh bất kỳ tình huống gì, có thể tùy thời làm ra phản ứng. Thời gian chậm chạp, lại có hai người đến. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, nhạy cảm cảm thấy đến vị kia nguyền rủa sư cũng tới. Toàn thân áo đen, bao khỏa được chặt chẽ, dáng người cao cao gầy gò, ánh mắt u lãnh, trừ hắn ra, khác một người cũng là toàn thân áo đen, thần bí khó lường. Kẹt kẹt, bỗng nhiên, cũ kỹ cửa gỗ phát ra chói tai chua xót thanh âm. Một điểm u quang sáng lên, lục sắc đèn lồng duỗi ra cửa gỗ, một người mặc màu đen áo khoác, đầu đội màu đen mũ rộng vành thon gầy bóng người, từ nhà gỗ bên trong đi ra, nhìn không rõ gương mặt, âm khí âm u, như là ác quỷ. Theo hắn đi ra, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang, thời gian đã đến, chắc hẳn các người đều biết quy củ của ta, qua âm trên đường, không cho phép nói chuyện. Không cho phép nhìn loạn, không cho phép tư tự đi, sở hữu người xếp thành một đội, đi theo ta đằng sau. Quả sư trong miệng truyền đến khàn khàn, âm lãnh thanh âm, mọi người từ chối cho ý kiến, không có bất luận kẻ nào đưa ra ý kiến phản đối. Cũng không có bất luận kẻ nào hỏi thăm có hay không những người khác tới cái gì. Chỉ có Tề Vân biết, thiếu đi hai người. Mắt lục lão đầu và ổ dưa đầu thanh niên. Bất quá nhìn bộ dạng này, quả sư tựa hồ là căn bản không có ý định chờ bọn hắn. Bắt đầu đi, quả sư khàn khàn nói, cầm trong tay đèn lồng, hướng về một bên hư vô đi đến. Bước chân phóng ra, thân thể phát ra nhàn nhạt lục quang. Một đầu lục sắc thông đạo chậm rãi thành hình, xuất hiện tại bàn chân của hắn phía dưới. Hắn hào không quay đầu lại, lục sắc thông đạo xuất hiện nháy mắt, liền hướng về bên trong chậm chạp đi đến, tựa hồ căn bản không thèm để ý người phía sau cùng không có theo tới. hỏa hệ thần tỉnh già. Nhập liệm sư không nói một lời, cấp tốc đi theo, xếp thành một đội, lại về sau là vị kia nguyền rủa sư cùng một vị khác người bịt mặt. Tề Vân ánh mắt lóe lên, đi theo phía sau cùng, năm người xếp thành một đường, bước chân chậm chạp, hướng về phía trước hành tẩu. Kỳ dị một màn xuất hiện, theo bọn hắn đi ra, thân thể bắt đầu dần dần mông lung, trước mắt bắt đầu dần dần ảm đạm, giống như là hành tẩu tại một cái tuyệt đối hắc ám mà không biết thần bí trong thông đạo. Phía trước truyền đến trận trận âm phong gào thét, hô hô thấu xương, lại có từng đợt kỳ dị thì thầm phát ra, giống như là vô số người bên tai ngữ. Bọn hắn tựa hồ tại hướng về U Minh địa phủ bước đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ